Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 153, lều trà chuyện xưa bắt đầu. Huyện Hạp Nguyên, huyện chính phủ tại huyện thành, đường phố chính bên cạnh. Nhưng đi qua nếu như không nhìn kỹ, rất có thể bỏ lỡ. Cổng quá nhỏ, mà lại hai bên phòng ở cũ cùng bên cạnh nhà dân không khác nhau chút nào. Chỉ có hướng chỗ sâu, mới có ở trong như vậy một tòa tầng hai lầu nhỏ. Trang dân dụ luôn luôn bề bộn nhiều việc. Một là bởi vì bản thân hắn quá cần cù chăm chỉ. Thứ hai, lão bí thư cũng không biết là lớn tuổi vẫn là làm khổ mấy năm nản chí. Hiện tại cơ bản tập trung tinh thần câu cá. Nói hắn tín nhiệm cũng tốt, lười nhác quản cũng tốt. Tóm lại trong huyện sự tình trên cơ bản đều ném cho trang dân dụ định đoạt. Có đôi khi chính phủ trong lâu người sẽ còn nói. Hiện tại không gặp được trang chủ tịch huyện cùng hoàng thư ký lẫn nhau vỗ bàn cãi nhau. Thật muốn đọc, cốc cốc cốc, tiếng đập cửa truyền đến. Tiến đến, trang dân dụ văn phòng đối tất cả mọi người cởi mở. Hắn ngồi xuống, bỏ bút xuống nói. Tới là cục phó cục công an. Vào cửa biểu lộ có chút xấu hổ. Nói quanh co một cái nói. Cái kia, trang chủ tịch huyện. Trước mấy ngày có người báo án nói mất đi đầu heo. Nghe xong câu này, trang dân dụ cau mày. Ném heo là có thể báo án. Đối với Hạp Nguyên gia đình tới nói heo là lớn tài sản. Hắn cái này huyện trưởng cũng có thể cần cù chăm chỉ. Nhưng vấn đề cục công an tiền thối lại heo đều muốn báo danh huyện trưởng trên bàn công tác. Không khỏi lộ ra quá không có năng lực. Trang dân dụ có chút bất mãn ý. Cái kia, báo án người là Khánh Châu thành phố văn phòng chính phủ phó chủ nhiệm con trai. Biết huyện trưởng tính khí nóng nảy. Phó cục trưởng vội vàng cướp nói rõ lý do. Nói là vì dân trừ hại vất vả tích lũy tiền mua heo. Còn định dùng xong bán đi đây. Báo án thời điểm nhìn xem rất cấp bách. Đem lão cha đều rời ra ngoài đè người. Ngoặc kép chấm chấm. Nha, trang dân dụ đột nhiên hoảng hốt một cái. Trong lòng tự nhủ không thể nào. Phó cục trưởng nói tiếp. Là đầu đen heo mẹ. Gác lại vịnh thôn quê thôn Trà Liêu bên kia giữa sườn núi mất. Chúng ta đã phái người đi tìm hai ngày. Vẫn là không có tìm được. Trang dân dụ mộc mộc nhẹ gật đầu. Nhớ tới chính mình lúc ấy tay chân lanh lẹ dắt đi đầu kia đại hắc heo mẹ. Thật đúng là a, trang chủ tịch huyện thất thần. Nói thầm trong lòng. Ta đường đường một người huyện trưởng. Làm sao lại trộm người heo mẹ đây? Vẫn là Khánh Châu lãnh đạo thành phố nhà. Thằng danh con, khó trách cả ta đi động thủ. Đồng bọn là huyện trưởng. Thật an toàn a, ta, trộm cướp, làm sao lúc ấy đã cảm thấy như vậy hợp tình hợp lý. Cảm thấy chỉ là việc rất nhỏ đâu. Trang chủ tịch huyện, phó cục trưởng xem huyện trưởng thất thần. Nhỏ giọng hỏi một câu. Trang dân dụ lấy lại tinh thần. Lấy lại bình tĩnh. Hỏi, báo án người đâu? Trở về. Phó cục trưởng nói, lúc ấy báo xong án liền trở về, nói là trường học còn có việc, khiến cho chúng ta có kết quả gọi điện thoại tới nói một tiếng. A, trang dân dụ nhẹ gật đầu, trầm ngâm một lát, ngẩng đầu, nghiêm mặt nói, kỳ thật rất bình thường, loại địa phương kia, chạy mất liền là rừng núi, theo lợn rừng lăn lộn cùng đi cũng là khả năng, tìm không ra rất bình thường, gọi điện thoại cứ việc nói thẳng tốt. Ngoặc kép chấm chấm, tốt, trang chủ tịch huyện, kỳ thật vẫn là có chút bận tâm. Thế nhưng nếu trang dân dụ đánh nhịp, phó cục trưởng cũng không dễ nói thêm cái gì. Đi ra ngoài, nhỏ giọng thầm thì lấy. Đây là muốn ta đi cùng lãnh đạo công tử nói. Người heo mẹ cùng lợn rừng bỏ trốn a. Trang dân dụ không thích kiếm những này. Nếu không chính ta tìm hai người đến một chút, mua một đầu nói tìm được. Trèo cái quan hệ, trong môn, trang dân dụ điều chỉnh một hạ cảm xúc, trước sau như một mặt nghiêm túc bên trên không chịu được có chút buồn bực, lại có chút buồn cười ý cười, chính hắn cũng không biết là cái tâm tình gì, tóm lại vốn nên nổi giận sự tình, sửng sốt không có giận lên, mở rộng thân thể một cái, trang dân dụ theo tay một trang báo mở ra, nhãn tình sáng lên, trên báo chí có tiểu cô nương. Hắn nhận biết, Khúc Đông Nhi, thật sự là a, tốt, tốt, tốt, ai, ai mẹ hắn đập, làm sao nói đều không nhắc ta Huyện Hạp Nguyên. Này mấy tấm hình lực rung động đơn dựa vào bản thân nhìn liền biết. Hơn nữa nhìn phía dưới chữ viết ghi chú rõ, đăng lại từ Nam Quan Thanh Niên báo. Trang dân dụ nghĩ thầm nó không chừng đều đã đăng lại điên rồi. Cái này có thể lừa gạt tới bao nhiêu hy vọng công trình quyên tiền a? A, lừa gạt, mặc kệ, thế nhưng là cảm giác không đúng chỗ nào a? Chẳng lẽ tiểu tử kia không biết rõ tình hình? Cảm kích, loại này, ách, lăng xê cơ hội, hắn làm sao có thể bỏ lỡ? Lớn như vậy tiện nghi, hắn làm sao có thể không cần? Trang dân dụ quả quyết đi ra ngoài kêu lên lái xe. Đi lều trà, Giang Triệt đặt cửa sân làm xong một phần luyện tập cuốn. Đối đáp án, bản thân cảm giác coi như hài lòng. Này hơn 2 tháng qua hắn ngoại trừ đi học chỉnh thể hết sức thanh nhàn. Đọc sách thời gian nhiều. Thật đúng là tìm tới điểm thuộc khóa này sinh cảm giác. Khúc Đông Nhi chính cùng bên cạnh trên mặt đất theo MUA bọn hắn bắn bi. Bởi vì cờ cá ngựa đã không ai nguyện ý cùng với nàng hạ. Tiểu nha đầu này còn một chút không biết. Mình bây giờ kỳ thật đã sắp muốn phát hỏa. Cầu thang tổ bức vẽ đang bị một nhà lại một nhà giấy môi đăng lại. Càng ngày càng nhiều người bị cái này như tinh linh tiểu nữ hài cùng nàng giản dị phụ thân cảm động. Tiểu Triệt lão sư ngươi tới chơi sao? Ta mượn ngươi 2 khỏa viên bi. Trông thấy Giang Triệt nhìn lấy chính mình. Khúc Đông Nhi chủ động hướng về phía cái này đã ấn xong viên bi nguyên thứ nhất nhà giàu biểu thị. Đồng tình, Giang Triệt cười lắc đầu, đem luyện tập đề buông xuống. Trang dân dụ từ đằng xa bước chân sinh phong đi đến. Nắm trong tay lấy cuốn một lần báo chí. Giang Triệt vội vàng đem Khúc Đông Nhi kêu đến, dặn dò vài câu, thế nhưng là gạt người không là không đúng sao? Khúc Đông Nhi hỏi xong suy nghĩ một chút nói. Hả, ta biết rồi, Tiểu Triệt lão sư bảo ta gạt người, liền là đúng. Trang dân dụ nháy mắt liền tới trước mắt, ngay trước mặt Khúc Đông Nhi không tốt phát cáu, đem báo chí ném cho Giang Triệt, cố gắng khống chế nói. Ngươi xem một chút, này tình huống như thế nào? Tốt như vậy tuyên truyền cơ hội, vậy mà nói đều không nói chúng ta Huyện Hạp Nguyên. Giang Triệt có chút mơ hồ mở ra báo chí nhìn một chút. Cứ thế một cái, chuyển nói với Khúc Đông Nhi. Đông Nhi, này là lúc nào đập đó a? Ai cho ngươi chiếu? Trang dân dụ hỏi, ngươi không biết a? Giang Triệt nói, ta không biết a, biết ta liền cùng một chỗ soi. Hai người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Khúc Đông Nhi. Liền Giang lão sư vừa tới thời điểm, một cái phóng viên thúc thúc cho ta đập, hắn trả lại cho ta kẹo. Khúc Đông Nhi cái này nhìn một chút, cái kia nhìn một chút, cuối cùng nhìn chằm chằm Trang dân dụ nói. Huyện trưởng bá bá, ta có phải hay không phạm sai lầm rồi? Không có không có, Trang dân dụ vội vàng khoát tay, sau đó có chút tiếc hận thở dài. Giang Triệt chờ đợi trong chốc lát nói. Cái này tuyên truyền cơ hội bỏ qua, chúng ta còn có hạ cái. Trang dân dụ nhớ lại một cái nói. Ngươi nói ngươi cái kia tiểu nữ bài a? Giang Triệt gật đầu, nông thôn tiểu nữ bài, đại đội phục đều không có, lại tại tỉnh thanh thiếu niên bóng chuyền thi đấu bên trong một đường hát vang tiến mạnh, đánh vào top 8, tứ cường, trận chung kết, tìm truyền thông hỗ trợ tuyên truyền dưới, chẳng lẽ không có lực rung động? Trang dân dụ phân biệt rõ một cái, gật đầu, nhưng là lại có chút lo lắng nói, cái này chúng ta được không? Thử một chút xem sao. Dù sao nếu như đánh vào vòng bán kết, trận chung kết, ta cảm thấy Trang chủ tịch huyện ngươi hẳn là đi xem một chút. Sẽ đi, Trang dân dụ lôi kéo Giang, Triệt tiện hắn đến cửa thôn. Hỏi, đại hắc heo mẹ đâu? Cất giấu đây, đến nấp kỹ rồi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.